Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, dò đường. Ai cũng không nghĩ tới bọn hắn sẽ tại vòng này cứng đờ. Phục chế thể cũng có chút mộng, những người này đến cùng còn muốn hay không xuống dưới, muốn hay không chạy trốn, mà bọn hắn toàn bộ đều nhìn nàng. Tựa hồ rất kỳ quái nàng vậy mà để người khác trước xuống. Nàng yên lặng rời đi cái kia cửa hang. Ta không phải rất rõ ràng. Theo con đường này đi không phải là các ngươi nói ra sao? Bất kể là ai nói ra. Chúng ta là một đoàn đội. Lâm Đình Hồng uốn nắn ân vân phù ý nghĩ. Phục chế thể. Ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi không phải nói cái này đường sẽ nhẹ nhõm. Tương đối không có gặp nguy hiểm sao? Là muốn so ngươi con đường kia nhẹ nhõm. Phục chế thể, ngoặc kép chấm chấm. Cho nên nhẹ nhàng như vậy không có gặp nguy hiểm đường các ngươi không dưới. Lâm Đình Hồng có chút bất đắc dĩ nhìn xem ân vân phù. Có bao nhiêu năng lực gánh chịu bao nhiêu trách nhiệm. Bọn hắn dù sao cũng là người bình thường. Hắn thử cấp ân vân phù giải thích. Nhưng cũng phát hiện ân vân phù không có cái gì đoàn thể ý thức. Càng không có tập thể lợi ích ý thức. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi ân vân phù có phải hay không tình cảm thiếu thốn. Vấn đề này có thể lớn có thể nhỏ. Làm không cẩn thận chính là phản xã hội nhân cách thể hiện. Nếu như ân vân phù là phản xã hội nhân cách kia vấn đề liền lớn. Bình thường phản xã hội nhân cách đã có thể đối với xã hội hình thành tương đối lớn phá hư. Đổi lại thực lực cường đại ân vân phù. Đây không phải là phá hư. Kia là hủy diệt. Hắn nhíu mày mấy lần trước gặp mặt. Tuy là hắn cũng cảm giác ân vân phù người này không tốt lắm ở chung. Nhưng không có để hắn cảm giác được ân vân phù thực chất bên trong không quan tâm cùng đạm mạc đặc. Tính. Rõ ràng trước đó hắn cảm giác ân vân phù là mặt ngoài đạm mạc. 10 phần nhiệt tâm, mặt khác phi thường ái quốc, rất có tập thể ý thức. Hắn nhịn không được nhíu mày. Nếu như đây chính là ân vân phù bản tính, hắn có lẽ muốn triệt để một lần nữa ước định ân vân phù người này. Không chỉ là một lần nữa cân nhắc phải chăng thu nạp ân vân phù tiến phục ma tổ. Thậm chí muốn một lần nữa cân nhắc phải chăng khống chế thậm chí xóa bỏ ân vân phù. Tình huống cũng không về phần nghiêm trọng như vậy. Đại khái là hắn suy nghĩ nhiều. Phục chế thể không biết đối diện người này đã đang suy nghĩ muốn giết chết hắn. Chỉ là trực quan cảm giác được đối phương rất không cao hứng. Có thể nàng hiện tại quả là làm không rõ ràng đối phương nói những vật kia. Tùy tiếc ngươi đi. Lâm Đình Hồng xem lên trước mặt tiểu cô nương này nghiêm túc nói tùy các ngươi. Đi, đáy lòng thất vọng càng sâu. Tuy là chuyện này không phải nhất định phải làm cho ân vân phù xuống dưới mới được. Nhưng nàng cái này tránh duy sợ không kịp dáng vẻ. Vẫn như cũ để người thương tâm. Càng ôm bất động phát động trong lòng của hắn máy dự báo chế. Lâm Đình Hồng sau lưng phục ma tổ trong thành viên một cái thoạt nhìn hơn 40 tuổi. Dáng người khôi ngô người thần sắc u ám mà nhìn xem phục chế thể. Đây chính là ngươi nói cái kia tiểu bằng hữu. Ngươi gần nhất ánh mắt có phải là càng ngày càng kém. Hắn cũng không có tận lực hạ giọng. Tất cả mọi người nghe được lời hắn nói. Trong lúc nhất thời sắc mặt của mọi người lộ đầy vẻ lạ. Mọi người nhìn xem ân vân phù, lại nhìn xem Lâm Đình Hồng. Chẳng ai ngờ rằng rõ ràng là ân vân phù gọi tới người lại phá hủy nàng đài. Si Thuấn không rõ ân vân phù có phải hay không có khác dự định. Nhìn về phía một bên Trì Diệp Lâm. Trì Diệp Lâm ánh mắt thâm trầm. Nhìn xem ân vân phù. Cao mày tựa hồ đang suy tư điều gì. Phục chế thể thật không có này đó nhiều người như vậy cong cong quấn quấn. Nàng không nghĩ tiếp. Đầu tiên là bởi vì nàng thật không nghĩ tiếp. Phía dưới quá. Cái thứ hai là nàng dụng tâm ngụy trang. Thiết muốn như thế nào là thật ân vân phù đứng ở chỗ này. Cũng không nên xuống dưới. Tuy là người đầu lĩnh nên xung phong thời điểm cũng không nên lùi bước. có thể một ít địa phương cũng không thể quá lỗ mãng đi. Nàng biết Ân Vân Phù khẳng định là muốn mang tận khả năng nhiều người an toàn sống sót rời đi nơi này, như vậy Ân Vân Phù nhất định minh bạch như thế nào chủ tính chung bố trí. Nàng cũng phát giác, này đến hạ sợ là còn có cạm bẫy, người kia nhìn thấy bọn hắn chạy tới nơi này, thật có thể để bọn hắn tùy tiện rời đi. Sợ không phải là đang nói cười đi. Rắn biển cùng cá mập khẳng định đã một lần nữa trở về. Ngay tại yên tĩnh chờ bọn hắn những thức ăn này ngoan ngoãn chính mình xuống dưới để bọn hắn ăn no. Nê đâu, hiện tại phía dưới an tĩnh như vậy, ngược lại càng giống là tải nghẹn một cái càng lớn. Lâm Đình Hồng đi đến trước cửa hang, quan sát một cái phía dưới tình hình. Ta xuống đi, 2 mét đại hán cũng xoan suýt một cái. Vẫn là ta đi xuống xem một chút đi. Hắn nói, nhàn nhạt cái gì Ân Vân Phù một chút. Phục chế thể làm như không nhìn thấy. Nghĩ nghĩ, thực tình thành ý một lần cuối cùng đề nghị. Muốn ta nói, chúng ta lãng tốn thời gian ở đây tranh ai hạ ai không dưới. Còn không bằng đi tổng điều khiển. Nàng dựa theo chính mình bản tâm nhắc nhở mọi người. Thiệu Tử Dương chau mày. Ngươi làm sao lại xoắn suýt tổng điều khiển sự tình? Bởi vì nơi đó an toàn hơn thuận tiện a. Chỉ cần tìm được chốt mở, mở ra thông đạo, bọn hắn liền có thể an toàn đi ra. Thiệu Tử Dương bất đắc dĩ nói, liền coi như chúng ta tìm được tổng điều khiển, lại nơi nào có dễ dàng như vậy liền có thể nhẹ nhõm ra ngoài. So sánh với không biết phòng quan sát, nơi này ngược lại là quen thuộc. Càng thêm an toàn thuận tiện, Si Thuấn ra hiệu Ân Vân Phù chờ nói nữa. Hắn tuy là đề nghị đáp tới đây nhìn xem, nhưng cũng không hy vọng bởi vì cái này sự tình để Ân Vân Phù trở thành mục tiêu công kích. Hắn cảm giác được Ân Vân Phù tựa hồ có chút là lạ. Tựa như là quá phận ngay thẳng, quá phận phấn khởi, nguyên bản dùng lạnh lùng xa cách làm đạo thứ nhất tương lửa nàng. Tựa hồ trực tiếp tháo xuống đạo này tường lửa, nếu như đổi lại trước đó Ân Vân Phù, có lẽ căn bản sẽ không ra mặt quyết định cái gì. Hắn lại không khỏi hoài nghi mình trở về con đường này có chính xác không? Các người vẫn luôn nói nơi này càng thêm an toàn thuận tiện. Nếu như nói thật, lại tại sao không ai dám xuống dưới? Phục chế thể không có minh bạch Si Thuấn ám chỉ. Lại hỏi được càng ngày càng ngay thẳng. Không chỉ có hỏi được mọi người xuống đài không được, còn muốn dùng con mắt theo Thiệu Tử Dương nhìn thấy những người khác. Những người này cả đám đều cúi đầu. Si Thuấn đã sớm phân tích quá nơi này không nhất định hoàn toàn an toàn. Thiệu Tử Dương cùng Bùi Hy liếc nhau một cái. Khiêu chiến đoàn thành viên khác vẫn là rất tín nhiệm Ân Vân Phù, có thể lại cảm thấy người trước mặt này quá hùng hổ dọa người. Nàng thật liền xác định tổng điều khiển con đường kia càng thêm an toàn sao? Thiệu Tử Dương ho nhẹ một tiếng, kiên nhẫn nói, mặc dù không có quá lớn nguy hiểm, cũng khó nói có hay không một chút tiểu nhân nguy hiểm. Tựa như Lâm Tiên Sinh nói, vẫn là phải có một ít thân thủ dưới người đi mới được. Phục chế thể cau mày, nghe này đó cong cong quấn quấn trở nên đau đầu, cảm giác chính mình cũng sắp bị quấn tiến vào. Nàng thẳng tắp hỏi lại, chỗ lấy các ngươi nói ra muốn về đến bên này đi đường này, cũng là quyết tâm nhất định phải đi con đường này, thế nhưng là lại sợ nơi này gặp nguy hiểm, lại để cho ta cho các ngươi xung phong. Ta không xung phong, các ngươi lại cảm thấy con người của ta không tốt sao? Nàng rốt cục làm rõ ràng những người này não mạch kín. Kỳ thật những người này đều ta đang hoài nghi phía dưới rắn nước cùng phía ngoài cá mập cũng không có rút đi, nhưng là bọn hắn ai cũng không nói. Thiệu Tử Dương vừa định gật đầu, chuẩn bị tiếp cận không muốn mặt tránh khỏi cái này một nạn. Bên cạnh hắn hai vị đạo sĩ lại là chắp tay, trong đó một vị nói, bất kể như thế nào cũng nên có người đi xuống trước tìm kiếm đường. Thiên Vũ chân nhân nói có lý. hai chúng ta đám xương già tuy nói trên thực lực có thể so với Ân Vân Phù có chỗ không kịp. Nhưng tại đối mặt loại chuyện như vậy thời điểm, còn là có thể trên đỉnh một đỉnh, không đến mức làm con rùa đen rút đầu. Hai người kia mặc dù không có giống phục ma tổ vị kia nói đến trực bạch như vậy, trong bóng tối nhưng cũng là hào hào mắng Ân Vân Phù một trận. Trong mắt bọn hắn, Ân Vân Phù thật sự là một chút xíu đạo giáo bên trong người gặp chuyện bất bình phong phạm đều không có, dạng này kỳ quái, nhát như chuột, làm sao có thể là phá nguyên quan trưởng môn nhân. Bọn hắn đối với Ân Vân Phù hiểu rõ bắt nguồn từ một đoạn này đoàn thời gian ở chung. Chỉ cảm thấy tiểu cô nương này hữu dũng vô mưu, tâm tính ích kỷ, phục chế thể minh bạch những người này ý nghĩ, chính không cao hứng đâu. Nhìn thấy hai người kia chủ động đứng lên, sắc mặt mới hơi thả buông lòng một chút. Lần này muốn dựa hai vị cao nhân, hai cái đạo sĩ liếc nhau một cái. Đối với Ân Vân Phù là tràn đầy thất vọng, nếu như Ân Vân Phù dù là có một điểm xấu hổ, loại thời điểm này cho dù không đứng ra, cũng không nên biểu hiện được cao hứng như vậy, hận không thể lập tức đem bọn hắn hai đám xương già đẩy xuống giống như. Bọn hắn thấp giọng thương lượng vài câu, lại xem Thiệu Tử Dương, nước quan đại nhân, ta hai người lần này xuống dưới còn không biết sống hay chết. Chỉ hy vọng nước quan đại nhân ngày sau có thể rời xa tiểu nhân. Đạo giáo suy thoái, nhân tài tàn lùi, lại cũng không cần loại này vô sỉ hạng người đánh lấy đạo giáo danh hiệu rêu rao khắp nơi. Thiệu Tử Dương bờ môi hấp bỗng nhúc nhích, còn muốn khuyên hai người lưu lại. Hai cái đạo sĩ cũng đã quay người, lấy ra giếng kiểm tra ống nước ngầm che theo thông đạo đi xuống. Phục chế thể đứng tại chỗ, càng thêm mê mang, thật giống trong mắt bọn hắn, nàng đã làm sai điều gì, có thể nàng lại không thể hoàn toàn minh bạch nàng đến cùng sai ở nơi nào. Si Thuấn cũng phát giác Ân Vân Phù là lạ, lại nhìn Trì Diệp Lâm, còn tại phát ra ngốc đâu, chỉ có thể lặng lẽ đứng ở Ân Vân Phù phía trước, đem Ân Vân Phù hộ tại sau lưng. Hai người cũng coi là đạo giáo bên trong có danh tiếng nhân vật, thực lực không thể khinh thường. Bọn hắn không giống trước đó Si Thuấn đẳng người bò lên trên thời điểm chật vật như vậy. Hai người mũi chân chĩa xuống đất, dáng người nhẹ nhàng, bất quá mấy bước liền đã bay nhảy đến thi trên đỉnh núi. Núi thây hình dạng đáng sợ, lại cũng không trở thành dao động hai cái đạo sĩ tâm. Đối với hai vị thật người mà nói, hồng phấn khô lâu cả hai trong lúc đó cũng không có gì khác biệt. Hai người tinh tế tra xét chu vi, không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng. Bọn hắn cùng người ở phía trên bắt chuyện qua, hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Người ở phía trên gặp phía dưới xác thực không có rắn biển tung tích. Cả đám đều thở dài một hơi. Ý vị này bọn hắn lập tức liền có thể theo cái địa phương quỷ quái này chạy đi. Toàn bộ phòng thí nghiệm dưới đất muốn so với bọn hắn trước đó trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Bọn hắn thật sự là một giây đồng hồ cũng không nguyện ý ở đây chờ lâu. Ai cũng không muốn đối mặt phòng thí nghiệm này phía sau đồ vật. Lâm Đình Hồng bỗng nhiên mi tâm nhíu một cái. Không đúng, thế nào? Si Thuấn chuyển mắt nhìn hắn. Các người có nghe hay không đến thanh âm? Bùi Hy cười một tiếng. Thanh âm gì a? Đừng nhất kinh nhất xạ được hay không? Không phải ai đều có thể mô phỏng theo Ân Vân Phù có được hay không? Phục ma tổ trừ bỏ Lâm Đình Hồng bên ngoài ba người lại là biểu lộ nghiêm túc. Nhìn chằm chằm Lâm Đình Hồng. Bọn hắn theo Lâm Đình Hồng lâu như vậy, đã sớm mò thấy Lâm Đình Hồng tính tình. Biết hắn tuyệt đối sẽ không nói nhảm. Lâm Đình Hồng cau mày trong lúc nhất thời không thể nhớ tới thanh âm này là cái gì. Hắn phản ứng cũng rất nhanh. Đại khái 2-3 giây. Hắn rốt cuộc minh bạch đến. Con rơi, là con rơi. Cũng ngay lúc này, hiện trường những người khác cũng rốt cục có người nghe được chuyên thuộc về con rơi. Chi chi chi. Tiếng vang. trong đó còn kèm theo cánh đập thanh âm cấp tốc dựa sát vào. Bất quá qua trong giây lát, tất cả mọi người nghe được thanh âm này, có thể đã không kịp phản ứng. May mắn có Lâm Đình Hồng, hắn tại lúc nói chuyện đã lấy qua giếng kiểm tra ống nước ngầm che phủ lên cái kia cửa hang. Cũng may mắn hắn động tác nhanh, nó che lại cửa động trong nháy mắt đó. Con rơi đã đi tới cái này cửa hang, mấy cái trực tiếp đâm vào giếng kiểm tra ống nước ngầm đắp lên, phát ra phanh phanh tiếng va đập. Còn có độc thuộc về con rơi, chi chi chi tiếng kêu to. Tất cả mọi người bị giật nảy mình, đặc biệt là mấy nữ hài tử, bị dọa đến không dám nói lời nào. Thiệu Tử Dương bị dọa quá về sau lập tức kịp phản ứng. Hai vị chân nhân, trải qua hắn một nhắc nhở, tất cả mọi người nhớ tới hai vị hạ cửa hang đến bây giờ còn không có đi lên đạo trường. Chân nhân, Bùi Hy đánh bạo tới gần cửa hang, nhấc lên thanh âm lớn tiếng la lên một tiếng, giọng nữ muốn so giọng nam bén nhọn, truyền bá cũng càng xa một chút. Hai vị chân nhân, các ngươi còn tốt chứ? Đợi mấy giây, trừ con rơi, chi chi chi, tiếng kêu, không có nghe được hai người bất kỳ đáp lại nào, sắc mặt của mọi người đều trở nên tuyết trắng một mảnh. Thiệu Tử Dương bắp thịt trên mặt có chút co rút lấy, đi lên muốn lấy ra giếng kiểm tra ống nước ngầm che. Ngón tay sắp đụng phải âm nắp giếng thời điểm, có vô số con rơi cách âm nắp giếng muốn cắn tay của hắn. Giếng kiểm tra ống nước ngầm che bị số lượng đông đảo con rơi đỉnh lấy, lại có bị đỉnh lên xu thế. Tất cả mọi người biết, một khi hắn lấy ra giếng kiểm tra ống nước ngầm che, bọn hắn sắp đối mặt vô số con rơi, toàn bộ phòng thí nghiệm dưới đất cũng sẽ trở nên càng thêm nguy cơ tứ phía. Lâm Đình Hồng sắc mặt căng thẳng, là rơi hút máu, nếu như bị quấn bên trên lời nói rất có thể sẽ máu tận người vong. Thiệu Tử Dương đối với chuyện này cho tới nay tham dự độ đều không cao, hắn tựa hồ có tính toán của mình, thế nhưng là giờ khắc này, cả người hắn trạng thái cũng thay đổi, trở nên sát khí bốn phía, đối thủ chuẩn bị ở sau một cái tiếp theo một cái. Trước đó là rắn biển cùng cá mập, chí ít sẽ không phá hư trong phòng thí nghiệm bộ phận thiết bị. Hiện tại ngay cả rơi hút máu đều phái ra, phòng thí nghiệm kẻ sau màn cũng là liều mạng. Phục chế thể ở thời điểm này bỗng nhiên mở miệng, thời gian có hạn, con đường này đã không làm được, chúng ta bây giờ lập tức đi phòng điều khiển đi. Thiệu Tử Dương quay đầu, một đôi hai mắt đỏ bừng trừng mắt phục chế thể, hai vị đạo trưởng đâu? Chúng ta cứ như vậy đem bọn hắn ném ra sao? Phục chế thể mặt không hề cảm xúc, người nghĩ tiếp ta cũng không ngăn. Những người khác thối lui đến bên ngoài gian phòng, đem cửa phòng khóa kín. Thiệu Tử Dương thân thể cơ không thể gặp chấn động một cái. Trọn vẹn gần một phút, hắn đứng lên, trầm mặc đi tới phục chế thể trước mặt. Ngươi dẫn đường. Phục chế thể nghe vậy nhẹ gật đầu, có chút kỳ quái hỏi lại hắn. Đương nhiên là ta dẫn đường, nếu không vẫn là ngươi đến mang đường sao? Hắn lại không biết tổng điều khiển ở nơi đó. Thiệu Tử Dương bị chọc ngực khó chịu, lúc trước hắn một chút đều không cảm thấy ân vân phù dạng này có vấn đề gì. Nhưng lần này, đáy lòng của hắn sinh ra một tia chán ghét, quá lạnh như băng, băng lãnh đến để người hoài nghi nàng có phải hay không một cái nhân loại bình thường, hoặc là chỉ là một đài cái gì cũng đều không hiểu máy móc mà thôi. Si Thuấn cùng Bùi Hy liếc nhau một cái, bất đắc dĩ đến cực điểm. Bùi Hy tính tình như thế không tốt một người, lặng lẽ lôi kéo Thiệu Tử Dương. Ân trưởng môn vô tâm, nàng cũng là vì an toàn của chúng ta suy nghĩ. Phục chế thể đi qua, hướng xuống nhìn thoáng qua, sau đó lấy qua màu đen bên cạnh ni lông, đem mấy cái màu đen ni lông bỏ vào âm nắp giếng bên trên. Ân vân phù, Thiệu Tử Dương một tiếng quát lớn. Phục chế thể ngoái nhìn nhìn hắn, vẫn là cặp kia hắc bạch phân minh mắt phượng, sạch sẽ chất phác, thế nào? Thiệu Tử Dương bờ môi hấp bỗng nhúc nhích, qua thật lâu cũng không thể nói ra một câu, chỉ là trong lồng ngực trái tim kia lạnh thấu. Phục chế thể không có để ý Thiệu Tử Dương ý nghĩ. Trước tiên quay người, chỉ Diệp Lâm thở dài một cái thật dài. Cái thứ nhất đuổi theo. Tại phục chế thể bên tai thấp giọng nói. Trưởng môn, người thực sự không nên đứng ra làm cái tên xấu xa này. Coi như ngươi làm lựa chọn là đúng. Bọn hắn cũng chưa chắc cảm kích. Phục chế thể ngẩn ngơ. Nếu như ta là đúng. Bọn hắn vì cái gì không lĩnh tình? Nàng ẩn ẩn cảm thấy mình rốt cuộc chỗ nào làm sai. Thế nhưng là ở trong mắt nàng, cái này logic hiện tại quả là nói không thông. Chỉ Diệp Lâm xem lên trước mặt Trương này thuần túy sạch sẽ mặt, trong lúc nhất thời lại không biết trả lời như thế nào. Qua mấy giây, hắn chậm rãi mà cúi thấp đầu, lại một lần thở dài một cái thật dài. Đối với người này, hắn rõ ràng lúc trước cảm nhận được mạnh như vậy không hài hòa cảm giác. Có thể giờ khắc này nhưng lại không hiểu cảm thấy đau lòng. Nàng cường đại nhưng lại quá mức đơn thuần. Rõ ràng là vì người khác tốt, nhưng lại quá mức trực tiếp. Không biết có một số việc cho dù không có bất kỳ cái gì có ích, cũng nên uyển chuyển cung cấp một chút tình cảm lên an ủi. Hắn quay đầu xem những cái kia lề mà lề mề còn không có theo rác rưởi trong phòng ra người tới. Suy tư chốc lát nói, đối thủ phi thường lợi hại, mà ân trưởng môn năng lực có hạn, nàng không cách nào bảo đảm bất luận người nào an toàn. Nếu như ngươi đều không muốn cùng ân trưởng môn, ta hoàn toàn có thể lý giải, nhưng chuyện này lên trưởng môn cách làm không có bất cứ vấn đề gì. Thiệu Tử Dương thật sâu nhìn chỉ Diệp Lâm một chút. Phục ma tổ đại hán kia nghe vậy càng là bật cười một tiếng. Thật coi người khác rời nàng không được. Thật lợi hại như vậy. Vừa mới nàng thế nào không nhảy đi xuống. Bên cạnh hắn, một cái đầu tóc ngắn đeo kính, mắt to mặt trái xoan da trắng, một thân áo bó nhã nhặn uyển ước lại không mất gợi cảm nóng bỏng nữ nhân ôn nhu hỏi chỉ Diệp Lâm. Ân trưởng môn hiện tại là chúng ta leader sao? Chỉ Diệp Lâm tựa hồ minh bạch tóc ngắn nữ muốn nói gì. Nếu như các ngươi cho rằng là, đó chính là, nếu như các ngươi cho rằng trưởng môn không cách nào làm cho người tin phục. Vậy thì không phải là, tóc ngắn nữ thở dài một hơi. Trước đó, chúng ta tự nhiên là tin tưởng ân trưởng môn. Bất quá nàng vừa mới hành vi thực sự quá mức ích kỷ. Không nói những cái khác, hai vị chân nhân là không phải là bởi vì nàng mới hạ địa động. Phục ma tổ cái khác mấy cái thành viên nghe vậy, tương đương đồng ý gật gật đầu. Hai vị chân nhân có thể không phải là bởi vì ân vân phù mới hạ động sao? Phục chế thể lỗ tai nhẹ nhàng giật giật, nàng có thể rõ ràng mà nghe được mỗi người nói lời. Nàng thậm chí có thể trực quan xem đến mỗi người nhiệt độ cơ thể biến hóa. Lòng của mỗi người nhảy tốc độ, mỗi người tốc độ máu chảy, dùng cái này để phán đoán tâm tình của mỗi người biến hóa. Nàng có thể nhìn thấy những người này nhìn chăm chú nàng thời điểm trên người dâng lên phi thường cường liệt chán ghét cảm giác. Phục chế thể có chút mê mang trừng mắt nhìn. Đáy lòng cũng hiện lên một tia không vui, không muốn lại cùng những người này dây dưa. Không có đạo lý nàng còn được muốn cứu những người này. Còn muốn tiếp tục nghe những người này đối nàng đánh giá cùng chỉ trích. Đã những người này cũng không thích nàng, nàng cũng không thích những người này. Chỉ là nghĩ đến phía sau kế hoạch, nàng lại miễn cưỡng đem này đó loạn thất bát tao cảm xúc cấp. Lướt qua. Nàng nhấp một cái cánh môi, tùy theo các ngươi nói cái gì, ta chỉ làm ta phải làm, các ngươi muốn tới thì đến, muốn đi thì đi. Nàng không tiếp tục xem bọn hắn, mà là nhanh chóng hướng phía mục tiêu địa điểm tiến lên đi qua. Cước bộ của nàng thậm chí rất nhẹ nhàng, chỉ Diệp Lâm nhìn nàng một cái, lại quay đầu xem những người khác, hoặc là chúng ta như vậy mỗi người đi một ngả. Người phía sau liếc nhau một cái, lại yên lặng theo sau. Si Thuấn cùng Bùi Hy dẫn đầu. Hai người từ vừa mới bắt đầu tùy thời tùy chỗ đều muốn tranh chấp một phen. Đến bây giờ lại nhiều hơn mấy phần ăn ý. Si Thuấn ra hiệu Trì Diệp Lâm cũng đừng lại nói cái gì. Nếu không phải không làm được đưa Phục Ma Tổ mấy người đi chết sự tình. Hận không thể đề nghị đem Phục Ma Tổ bọn người vứt xuống. Trì Diệp Lâm lại miễn cưỡng ngăn cản bọn hắn. Ta cảm thấy ân trưởng môn xác thực không giống như là có thể vì toàn bộ đội ngũ phụ trách. Làm gì đi theo nàng? Chúng ta mặt khác nghĩ biện pháp là được rồi. Thiệu Tử Dương Kỳ quái lườm Trì Diệp Lâm một chút. Ngươi làm sao? Ngươi không phải nhất ủng hộ Ân Vân Phù sao? Trì Diệp Lâm nghe vậy, cười lạnh nhìn hắn. Ta là kính trọng trưởng môn. Chỉ là không nghĩ nàng lại vì ngươi loại này lang tâm cẩu phế tiếp tục lãng tốn thời gian mà thôi. Thiệu Tử Dương sắc mặt căng cứng. Hắn nhắm lại hai mắt. Yên lặng cúi đầu. Phục chế thể nghe được sau lưng song phương đối thoại. Dừng bước lại quay đầu xem bọn hắn. Không sao a, ta đại nhân có đại lượng. Mọi người, nàng nói xong quay người hướng phía mục đích bước nhanh tới. Những người khác liếc nhau một cái. Si Thuấn cùng Bùi Hy trước tiên đi theo. Lâm Đình Hồng có chút do dự. Tóc ngắn nữ ôn nhu nói. Trước cùng đi lên xem một chút đi. Nhìn nàng một cái có phát hiện gì. Lâm Đình Hồng sắc mặt có chút không tốt lắm. Hắn cảm giác được. Mọi người tựa hồ cũng tại bởi vì hai vị chân nhân mà trách cứ Ân Vân Phù. Nhưng vừa vặn chuyện này còn thật không phải là Ân Vân Phù sai. Đề nghị này không phải nàng nói ra. Cuối cùng quyết định đáp đi xem một chút cũng không phải nàng quyết định. Nàng không có có nghĩa vụ hạ động. Nàng vẫn luôn không muốn theo đầu kia đường ra rời đi nơi này. Muốn vì hai vị quân nhân chuyện phụ trách hẳn là những cái kia muốn theo hành động này bên trong. Thu lợi người. Những cái kia muốn theo cái này cửa hang rời đi người. Chỉ là nàng nói chuyện làm việc thời điểm. Quá mức trực tiếp. Không minh bạch nhân loại trên tình cảm cong cong quấn quấn. Có lúc nói chuyện dễ dàng nhói nhói người khác. Thế nhưng là nàng nói đến cũng không sai. Nếu như ngay từ đầu bọn hắn liền nghe nàng, cũng sẽ không xuất hiện vừa mới một màn này. Lâm Đình Hồng trên mặt dần dần treo lên một tia áy náy cùng khó chịu. Không đợi hắn lại nghĩ càng nhiều. Một bên tóc ngắn nữ thấp giọng nói. Vì nhiệm vụ của chúng ta vẫn là trước cùng đi lên xem một chút đi. Lâm Đình Hồng hoàn hồn. Lâm Đình Hồng khẽ động. Phục Ma Tổ những người khác cũng cùng lên đến. Phục chế thể cảm giác được người phía sau nhích lại gần mình. Thở dài một hơi, quả nhiên nhân loại vì sống sót căn bản sẽ không để ý khác việc nhỏ không đáng kể. Nàng kiên trì dựa theo kế hoạch đến làm việc là chính xác. Trải qua trong khoảng thời gian ngắn ở chung, nàng đối với nhân loại càng phát ra thất vọng. Nàng mang theo mọi người đi tới một cái khác phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm này cửa thủy tinh cũng cùng ban đầu phòng thí nghiệm kia đồng dạng. Bị bạo lực đập bể, mà phòng thí nghiệm này bên phải kia mặt tường cũng bị đập bể. Cứ như vậy một mặt vỡ vụn tường hợp thành một đầu uốn lượn con đường. Mọi người yên lặng đi theo Ân Vân Phù 7 lần quạt 8 lần rẽ. Rốt cục đi tới một cái không có cái khác vỡ vụn vách tường gian phòng. Trong cả căn phòng có một cái cự đại giả lập lam màn hình. Cơ hồ tràn ngập cả phòng. Khiến người ta cảm thấy phảng phất đi tới chưa tới thế giới. Phục chế thể tiến lên. Chính là cái này cái bàn. Cái này cái biểu hiện trên màn ảnh tựa hồ là tầng hầm một bộ phận. Phía trên màu lam tuyến đường không biết là internet tuyến vẫn là khống chế tuyến vẫn là thủy điện. Khí ga, mọi người như là bị chấn động đến nghiện nét thiếu nữ Ân Vân Phù đồng dạng. Cũng sẽ trước mặt cái này chỉ có tại phim khoa học viễn tưởng bên trong thấy qua cao năng màn hình. Bị chấn nhiếp đến, mấy vị nghiện nét thiếu niên thiếu nữ cơ hồ là ngay lập tức cùng nhau vây đến màn hình chu vi. Vật này quá huyễn khốc đi, cái này màn hình giả lập thành giống kỹ thuật thả đi ra bên ngoài bán đoán chừng có thể bán không? Ít tiền à, theo ta được biết, loại này màn hình giả lập muốn vận dụng đến bao quát có quang học, điện tử học, không khí động lực học, tin tức học, tri thức cùng kỹ thuật chờ cùng nhiều phương diện kỹ thuật. Thật là khó khăn vô cùng a, thật giống vẫn chưa nghe nói có người đem loại vật này làm thành công, lại nói ta vừa mới tại mấy cái phòng thí nghiệm đều thấy qua loại này cái bàn. Nguyên lai này đó cái bàn chính là bọn hắn máy vi tính làm việc a. Đây là nhân thủ một đài sao? Loại này phổ cập hóa ứng dụng cũng quá mạnh đi. Phòng thí nghiệm này sợ là có không ít đồ tốt. Không biết loại này màn hình có thể hay không thực hiện 4D thành giống. Phục chế thể, ngoặc kép chấm chấm. Các người ai có thể xem hiểu cái này hình ảnh? Mọi người nghe vậy, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Si Thuấn rạng sáng xem biểu hiện trên màn ảnh hình ảnh. Cái này một bộ phận địa đồ thật giống chính là chúng ta vừa mới chỗ đầu kia hành lang đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,